Chương 188, câu đan đối Sở Vân. Giờ phút này Mạc Sơn sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì kia 100 danh lên cấp đến thứ 3 so với trong hàng đệ tử, lại một cái Phong Tuyết Sơn cũng không có. Ai, xem ra Phong Tuyết Sơn thật là cô đơn rồi, càng ngày càng không bằng dĩ vãng. Mạc Sơn đột nhiên chậm rãi thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Những thứ kia có đệ tử xông vào thứ 3 so với môn phái, giờ phút này tất cả đều vô cùng hưng phấn. Đây chính là tráng đại môn phái danh tiếng cơ hội tốt ta, chính bởi vì có người hoan hỉ có người buồn, rất nhanh thời gian chăn trở, liền đi tới ngày thứ 3. Lão giả tóc trắng vẫn giống như thường ngày đứng ở sân đấu tối trung ương, hắn chậm rãi mở miệng, liền tuyên cáo lần thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này là bài danh chiến, là cho này 100 danh giữa đệ tử bài danh trận đấu. Hạng nhất lên cấp tuyển thủ đánh người thứ 100, hạng nhì lên cấp tuyển thủ đánh người thứ 99. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng đào thải hết trong đó 50 người. Rất nhanh, Hoàng Tuyền liền việc nhân đức không nhường ai địa đứng ở trên lôi đài, chờ đợi mình đối thủ đến. Lúc này, trong đám người có một tên đệ tử chậm rãi ló đầu ra, hắn trong tay cầm một cái tiểu bạch kỳ, bắt đầu không ngừng lay động. Ta đầu hàng tên đệ tử kia đứng ở dưới đài, hắn thậm chí ngay cả lên đài dũng khí cũng không có, hắn đứng tại chỗ hô to một tiếng, sau đó quay đầu chạy. Mọi người tất cả đều vẻ mặt không nói gì vẻ, Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ đi xuống lôi đài. Sở Vân thay Hoàng Tuyền vị trí, đạp ở rồi trên lôi đài, chờ đợi mình đối thủ đến. Bởi vì Sở Vân thủ đoạn, còn lâu mới có được Hoàng Tuyền bạo lực như vậy, cho nên đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt hắn. Sở Vân lười lãng phí thời gian, vì vậy liền nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay, trực tiếp một cái tát đem tên đệ tử kia cho vô nhẹ nhẹ ra lôi đài. Tên đệ tử kia ở còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã bị đào thái hết. Sở Vân chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống, Lâm Thiên Tuyết tiếp tục đi lên lôi đài. Bởi vì Lâm Thiên Tuyết đã từng biểu hiện rất là kinh người, cho nên hắn đối thủ, cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng. Tiểu Cẩm theo sát phía sau, hắn cũng đạp lên lôi đài, giống vậy, lần này cũng không có người dám hướng hắn khiêu chiến, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Theo này bốn đại cường giả rối rít thông qua khiêu chiến, còn lại trận đấu ngược lại là phải náo nhiệt nhiều không ít thực lực tương đương võ giả ở trên lôi đài, ngươi tới ta đi, người người chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, cái này làm cho khán đài thượng nhân, đại báo một lần mắt nghiện. Mặt trời lên cao lúc, đã có 50 tên đệ tử bị loại bỏ bị loại. Sau đó, để cho rút thăm quyết định đối thủ của bọn họ. Không biết là may mắn hay là trùng hợp, Sở Vân ba người lần nữa rút được không giống nhau ký, cũng không có gặp phải cùng đi. Lại vừa là tốt một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng có 25 người lưu lại. Sau đó, tiếp tục rút thăm lựa chọn đối thủ. Tiểu Cẩm Phi thường may mắn thua trống, những đệ tử còn lại bắt đầu lẫn nhau tỉ đấu. Rất nhanh, 13 danh cường giả cuối cùng lên cấp. Nay trong 13 người, coi là Sở Vân 3 người cùng Tiểu Cẩm ở bên trong, tổng cộng có 7 tên Vũ Hoàng cường giả. Còn lại kia 3 gã Vũ Hoàng cường giả tất cả đều là 4 lưu môn phái đương thời truyền nhân, hay hoặc là có thiếu môn chủ loại thân phận, là bốn lưu môn phái chú trọng bồi dưỡng đối tượng. Cái này không thể trách những thứ này trung tam phẩm môn phái thực lực yếu, chỉ là bởi vì trước một lần kiêng ngưng linh bí cảnh gặp nạn, để cho bọn họ môn phái đệ tử nòng cốt ước chừng chết hơn nữa, cho nên mới tạo thành bây giờ như vậy lúng túng vô cùng cục diện. Miêu mèo con hai ba con, liền một cái ra dáng đệ tử cũng không lấy ra được. Sau đó, chiến đấu tiếp tục khai hỏa, lại có 3 người đào thải ra khỏi cục. Còn lại này trong 10 người, có 7 tên Vũ Hoàng cường giả, 3 gã nửa bước Vũ Hoàng. Một tên trong đó nửa bước Vũ Hoàng thực lực hết sức kinh người, mỗi một lần vẹn vẹn chỉ ra một kiếm, liền có thể đem trước người mình đối thủ đánh bại dễ dàng. Cái này dùng kiếm tiểu tử là lai lịch gì? Mạc Sơn có chút nhíu mày, hắn đối với mình thủ hạ nói tiếng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn hẳn là Đại Hải môn đệ tử. Mặc bên cạnh Sơn một tên Phong Tuyết Sơn đệ tử lên tiếng nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ nghi ngờ cảm giác. Đại Hải môn chẳng qua chỉ là một tòa tiểu tiểu ngũ lưu môn phái mà thôi, bọn họ môn chủ thực lực, cũng bất quá mới vẹn vẹn đi đến nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới mà thôi. Theo lý mà nói, loại này tương đối nhỏ yếu ngũ lưu môn phái, hẳn là không có khả năng có loại này thiên tài tồn tại mới đúng. Đi xuống cho ta thật tốt điều tra một phen, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Ánh mắt của Mạc Sơn trung thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn đối với mình thủ hạ hỏi. Đúng Sơn chủ tên đệ tử kia nghe được Mạc Sơn mệnh lệnh sau, hắn cung kính nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Sân đấu bên trên, trận đấu như cũ như hỏa như đồ tiến hành, mỗi một người cũng vẻ mặt căng thẳng. Sở Vân chậm rãi đi ở trên lôi đài, đối thủ của hắn là một vị bốn lưu môn phái Vũ Hoàng cường giả, thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực. Tại hạ cự thạch môn Câu Đan, mời các hạ dạy bảo. Một tên vóc người phi thường to con đại hán, có chút túi người xuống, sau đó đối Sở Vân cười một tiếng. Thiên đế phái, Sở Vân. Sở Vân thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó cũng tự giới thiệu. Câu Đan là cự thạch môn thiếu môn chủ, cự thạch môn lấy khí lực bền bỉ nổi danh trên đời. Nghe nói, bọn họ càng là có thể đem người thạch hóa thần kỳ huyết mạch. Câu Đan hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, hung hăng hướng về phía Sở Vân mặt đánh tới. Câu Đan một quyền này không có chút nào nương tay, trong lúc xuất thủ liền đã dùng hết toàn lực. Sở Vân nhìn trước mắt vừa nhanh vừa mạnh một quyền, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Sở Vân không tránh không né, mà là chậm rãi đưa ra một cái gầy yếu bàn tay, nhẹ nhàng tiếp nối một quyền này. Ầm, Câu Đan quả đấm trực tiếp nện ở Sở Vân trên bàn tay, nhấc lên một trận cự đại khí lãng, thậm chí ngay cả trên đất cục gạch cũng hất bay đi một tí. Lực lượng không tệ. Sở Vân cảm nhận được một cổ thập phần mạnh mẽ lực lượng, từ tay mình trong lòng bùng ra, hắn hạ ý lui về phía sau nửa bước, sau đó có chút kinh ngạc nói. Sở Vân vừa mới chỉ là tiện tay ngăn cản, cũng không có vận dụng bao nhiêu linh lực. Dù vậy, này Câu Đan lại có thể đem chính mình đánh lui nửa bước, thực lực của hắn đã phi thường cường đại. Câu Đan thấy mình một kích toàn lực, cư nhiên như thế tùy tiện bị Sở Vân ngăn cản, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, đần độn không biết như thế nào cho phải. Còn ngu ngốc đến làm gì chơi hắn a trên lôi đài, một tên 30 tuổi tả hữu đại hán đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp giống lớn một tiếng. Câu môn chủ, nếu như ngươi còn như vậy kêu la om sòm, quấy rầy đệ tử tỉ thí lời nói, vậy cũng chớ quái bản Sơn chủ không khách khí. Mạc Sơn có chút nhíu mày, sau đó lạnh rên một tiếng, thanh âm của hắn trực tiếp truyền vào đại hán kia lỗ thai chính giữa. Khu, ngượng ngùng, vừa mới quá mức kích động. Cự thạch môn môn chủ hết sức khó xử ngồi xuống, sau đó hướng về phía Mạc Sơn rất là áy náy nói một câu. Này Câu Đan thực ra chính là cự thạch môn môn chủ con trai, cự thạch môn môn chủ kiến con mình đánh một quyền sau đó, liền đứng ngẩn tại chỗ không động đậy. Cự thạch môn môn chủ nhất thời khẩn trương, lúc này mới không có thể khống chế ở tâm tình của mình, không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng cho hô lên.